Chương 288, dặn dò. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan tự nhiên là không đi, Thẩm gia hai vị thiếu gia từ sớm liền qua, Mục Hoa Cảnh cũng rất nghệ tình, cùng đi trước. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trước gương thoa dược, theo bản năng lấy chính là vệ trưởng quân kia một bình, Lâm Thị cho cái kia thì lặng lặng nằm ở trong ngăn kéo. Năm nay thời tiết tiết trời ấm lại sớm, ngay cả cái rét tháng 3 đều không có, nhiệt độ không khí từng ngày kéo lên, rất nhiều thích đẹp các cô nương cũng bắt đầu mặc vào mùa hè quần lụa mỏng. Thẩm Thanh Lan sờ sờ vết sẹo, trong lòng tràn ngập kích động, lấy cái này tốc độ khôi phục, lại có nửa tháng liền xem không ra ngoài, nhưng trước mắt nửa tháng này làm sao bây giờ thật sự không có cách nào khác lại mang khăn lụa. Nàng đối gương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nghĩ ngang, nhắc tới cây kéo đem ngạch biên một phen tóc tề gáy cắt, tóc ngắn kề mặt buông xuống, tại cần cổ có chút đi trong ngố lượn, vừa vặn đem vết sẹo che khuất. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, vốn chỉ là thử một lần, không nghĩ đến hiệu quả như thế tốt, nàng đắc ý lại hưng phấn mà chăm chú nhìn chính mình mới kiểu tóc, thừa dịp bọn nha đầu không ở, lớn mật lại đùa thú vị làm ngỡ ộ. Chờ Bích Ngọc tiến vào, nhìn đến tiểu thư thiếu đi một nửa tóc, sợ tới mức thiếu chút nữa đem khay trà ngã, cả kinh kêu lên, trời ạ, ngại như thế nào cắt tóc thái thái biết, chuẩn phải nói ngại. Thẩm Thanh Lan không thèm để ý, ngoắc kêu nàng, Bích Ngọc mau tới đây nhìn xem, không cần mang khăn lụa. Bích Ngọc phụ cận đến đánh giá, cũng cười nói hảo, vẫn là lo lắng, đẹp mắt là đẹp mắt, liền sợ thái thái sinh khí ai nha, tiểu thư vết sẹo nhạt rất nhiều đây là thái thái cho dược Thẩm Thanh Lan, à, đúng á, nàng vội vàng đi ra ngoài, ta phải đi đại ca kia đọc sách viết chữ. Thẩm Chi giật thư đặc biệt nhiều, ngoại trừ kinh sử tử tập linh tinh, còn có rất nhiều chuyện ký giật nghe, Thẩm Thanh Lan vốn chỉ muốn tìm bản tự thiếp, kết quả tiện tay nhất cầm thì cầm vốn có quan đạo ra tin đồn thú vị, nhìn xem mùi ngon. Đem luyện tự một chuyện ném đến lên 9 tầng mây. Cái này vừa thấy, đã đến buổi trưa, nếu không phải Bích Ngọc lại đây xin chỉ thị ở đâu ăn cơm, nàng còn tại vòng ngã bên trong đâu. Đi về trước ăn cơm, ăn xong lại nhìn. Bích Ngọc nhắc nhở nàng, buổi chiều, tiểu thư vẫn là viết chữ đi, đại thiếu gia trở về muốn kiểm tra, đến thời điểm tiểu thư lấy cái gì nộp lên ta tự có diệu kế. Thẩm Thanh Lan thông minh mà cười, cơm trưa sau, về chính mình trong phòng. Từ một đống cũ bản thảo trung lật ra nhị trang viết được không sai, quyển một quyển, mang đi Thẩm Chi giật kia, làm bộ phô ở trên bàn. Bích Ngọc nhịn không được giơ ngón tay cái lên, tiểu thư, cao minh Thẩm Thanh Lan dương dương đắc ý cười cười, tiếp tục đọc sách, đến tịch dương ánh chiều tả phủ kín nửa cái thư phòng. Thẩm Thanh Lan khó khăn lắm đem thư nhìn xong, vẫn chưa thỏa mãn chật chật cười hai tiếng, nguyên lai lữ tiên nhân nhập đạo trước còn có bậc này chuyện lý thú. Vừa đem thư đặt về giá sách, cửa liền truyền đến Thẩm Chi giật thanh âm, ngồi một chút, lược uống một ngụm trà thôi. Thẩm Thanh Lan biết đại ca trở về, vui sướng chạy đến, đại ca, ngươi được trở về, ta viết chữ viết được mệt chết. Tiết Dương cười tủm tỉm chạm sau lưng Thẩm Chi giật, chắp tay nói, Thẩm tiểu thư, đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Lan thì nhìn hắn thất thần một hồi lâu, thẳng đến Thẩm Chi giật không nhẹ không nặng ho một tiếng mới đã tỉnh hồn lại, xấu hổ cười nói, đích xác rất lâu không thấy, ban đầu ở Phân Ninh. Liền mong ngươi vài lần tương trợ, sau lại ven đường hộ tống, ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ, ngươi liền đi, lần này nếu đến, liền cho phép ta hảo hảo nói cái tạ. Nàng nói như vậy, Tiết Dương ngược lại không biết làm sao, theo bản năng liền cảm thấy không thích hợp, nhưng không kịp nghĩ nhiều, liền bị Thẩm Chi giật dẫn nhập tòa. Đại ca, ngươi chiêu đãi Tiết Dương, ta đi phòng bếp giao phó một tiếng. Thẩm Thanh Lan lại cười hỏi, Tiết Dương, lần này lại đây. Sẽ không đi vội vàng đi. Tiết Dương cười ngượng ngùng, không đổi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, vậy thì nhiều ở mấy ngày. Xoay người đi ra ngoài. Chậm rãi từng bước đi đến phòng bếp, Thẩm Thanh Lan điểm một bàn tịch, lại mờ mịt rời đi, trên nửa đường chỉ thấy Bích Ngọc thở hổn hển chạy tới. Tiểu thư, nô tỳ vừa rồi đi đại thiếu gia sân, gặp Tiết Dương. Ân, ta biết. Thẩm Thanh Lan gặp Bích Ngọc hai mắt sáng ngời trong suốt, trong lòng khẽ động, Bích Ngọc, Tiết Dương nói. Hắn lần này tới không đuổi thời gian đi, chúng ta liền hảo hảo chiêu đãi, chuyện này giao cho ngươi, ngươi đi an bài hắn ở lại, có cái gì cần mua thêm, ngươi xem xử lý chính là. Bích Ngọc giống như bị dọa, giữa trời chiều đầy mặt đỏ bừng, an bài khách nhân loại sự tình này không đều nói thái thái bên cạnh Thu Nguyệt làm sao. Thẩm Thanh Lan cười, như là khác khách nhân, tự nhiên vẫn là Thu Nguyệt đi thu thập, nhưng Tiết Dương không giống với, nói đến cùng. Hắn ngay từ đầu là giúp chúng ta chiếu cố, cùng ngươi cũng quen thuộc. Bích Ngọc ga tiếng, muốn nói lại thôi, đến cùng đáp ứng. Chờ nàng đi thu thập khách phòng, muốn từ trong kho lấy đệm chăn trà cụ chờ đã đổ dùng hàng ngày, đi tìm Thu Nguyệt lấy chìa khóa, Thu Nguyệt biết được là Tiết Dương đến, hừ nói, cái nào Tiết Dương là nguyên quán Giang Châu tên tiểu tử kia đâu, vẫn là nghi uy tướng quân bên cạnh tiểu tướng đâu, ta không phải nhận biết. Bích Ngọc vừa nghe, không ngừng kêu khổ. Hảo tỷ tỷ, ta biết sai, nếu không ta sẽ cho ngươi làm 3 ngày cơm, chuyện này có cái duyên cớ, lúc trước từ Phân Ninh hồi Thần Châu. Tại Giang Châu nhìn múa rồng khi gặp gỡ Tiết Dương ngăn lại nói, vì bỏ đi Thu Nguyệt nghi ngờ, Bích Ngọc động thân mà ra ôm đến trên người mình, chỉ nói Tiết Dương là nguyên quán Giang Châu Thân Châu người, Thu Nguyệt tin là thật. Sau này, một đường lại đây, Tiết Dương theo sát tại vệ trường quân bên người, hơn nữa phụng mệnh đưa đến ra, thân phận liền triệt để bại lộ, Thu Nguyệt lúc ấy không lên tiếng, trở lại Thân Châu, liền xông lại tìm Bích Ngọc, hung hăng đem nàng cở trách một phen không nói. Còn lừa nàng làm 3 ngày cơm, việc này mới tính yên tĩnh. Thu Nguyệt ngay từ đầu thật làm Tiết Dương là theo đuổi Bích Ngọc, thẳng đến sau này vệ trưởng quân đuổi tới Thân Châu, hoặc sáng hoặc tối hướng Lâm Thị tỏ thái độ, muốn cưới Thẩm Thanh Lan, nàng ở bên cạnh nghe, mới chậm rãi ngộ ra chân tường đến. Bất quá, vệ trưởng quân đã đi rồi, Tiết Dương cũng lại không xuất hiện, chuyện này liền không thể lại để ra. Hiện tại, Tiết Dương đột nhiên xuất hiện, Thu Nguyệt nhớ tới mình bị lừa sự tình. Nhịn không được lại muốn sặc hai câu. Hừ hừ, ai hiếm lạ ngươi nấu cơm, Thu Nguyệt tan nát cười, lung lay cái chìa khóa trong tay, lắc lắc cổ thở dài, ai nha, đêm qua bị sái cổ. Bích Ngọc hì hì cười, chạy nhanh qua cho nàng nghiết sau khi được, hảo tỷ tỷ, thư thái sao, thư thái liền nhanh chóng theo giúp ta đi khố phòng đi. Thu Nguyệt tà nàng một chút, thật không nhìn ra, luôn luôn mạnh mẽ Bích Ngọc vậy mà vì một cái khách nhân cam nguyện cho ta bóp vai, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi theo ta nói thật, ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Bích Ngọc nhảy dựng lên chống nạnh, cứng cổ trứng mắt, đừng đừng đừng, chớ có nói hiệu nói vượn. Thu Nguyệt cười ha ha. Thẩm Thanh Lan còn chưa tiến sân, liền bị Lâm Thị hô đi qua, nửa nhuyễn nửa cứng rắn dặn dò, Tiết Dương từng hộ tống chúng ta trở về, Thẩm gia cảm kích, nên thịnh tình khoản đãi, bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn thấy hắn.